Đỉnh luyện thần ma, chương 1042, hiểu lầm. Đây là hiểu lầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia những tên hóa thần đau lòng như thế, là vì bọn họ bỏ ra số điểm cống hiến không hề nhỏ. Lệnh bài ở giữa của Lại Từ Thâm là phải chuyển 3.000 cống hiến điểm. Hai người bên cạnh còn lại mỗi người 1.000 điểm, đơn giản là vì cái này Lại Từ Thâm là người có tu vi cao nhất tại đây, cũng là người đứng đầu tại Thượng Thánh Đài. Thế nên hắn mớ có được nhiều tiền nhất. Những cái này đối với lại đám này ngụy thánh là hưởng thụ công đức. Nhưng mà đối với lại thí luyện giả như bọn họ mà nói, đây có thể nói là một cách bóc lột trắng trợn mà. Như những tên phàm thể hóa thần là có 1.000.000 điểm công hiến trong tay, phải phân ra một nửa giờ chỉ còn lại có 5.000. Còn những cái kia linh thể, đạo thể hóa thần, hắn nhớ không nhầm thì bọn họ không cần kiếm đến 1.000.000 điểm công hiến, cũng có thể thông qua bí cảnh thí luyện. Không biết mấy tên này lấy nơi nào ra nhiều như vậy điểm cống hiến. Không đúng, những linh thể, đạo thể kia có lẽ giống như hắn một dạng, đem tài nguyên cất giấu riêng, không có đưa vào thí luyện lệnh phù. Đến bây giờ bọn họ mới đưa ra lấy điểm cống hiến. Biện pháp này không phải là không được, xem ra những cái này đạo thể hóa thân ra cũng không kém. Vào bên trong Thượng Thánh Đài, có cơ hội nên giao lưu với những người này nhiều hơn. Diệp Từ Phàm ánh mắt khá là sáng nghĩ. 10 tỷ điểm cống hiến, cái này Lại Từ Thâm, đúng là một con dê béo a. Chú ý đến lệnh bài Lại Từ Thâm tên kia, Diệp Từ Phàm không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Thần niệm hiện nay của hắn là đã sánh ngang với lại thần thể thánh vương cường giả. Dù cho cái kia lệnh bài của Lại Từ Thâm có những cấm chế đặc thù ngăn cản thần niệm tra xét, cũng không thể làm khó Diệp Từ Phàm hắn. Chỉ cần thả ra thần niệm, hắn liền biết tất cả những gì mà mình muốn. 10 tỷ điểm cống hiến, quy đổi ra thánh tinh mảnh vỡ cũng là có 10 tỷ viên, có thể giúp cho hắn vào ngộ đạo thất trong vòng một canh giờ. Diệp Từ Phàm không khỏi cảm thán những cái này ngụy thánh tại triều tịch thánh cung FGPPF giàu có. Chút nữa hắn liền quên mất, cái kia Tạ Quang Lôi bên dưới kia cũng ó hơn mấy chục triệu cống hiến điểm, nhưng là cái kia điểm cống hiến Diệp Từ Phàm có chút không vừa mắt, cộng thêm tên kia cũng không có đắc tội với lại Diệp Từ Phàm hắn quá nhiều, nên hắn cũng lười đánh chủ ý đến. Nhưng cái này Lại Từ Thâm thì lại khác a, 10 tỷ thánh tinh mảnh vỡ. Đây hoàn toàn là một con dê béo. Trong tay Diệp Từ Phàm hắn là đã từng có hơn 300 tỷ thánh tinh mảnh vỡ. Nhưng nên nhớ, số kia thánh tinh mảnh vỡ là hắn đem cả cái vạn tinh đại lục lật lên mấy lần mới được con số ấy. Còn cái này Lại Từ Thâm, chỉ ngồi một chỗ cũng có được hơn 10 tỷ thánh tinh mảnh vỡ. Diệp Từ Phàm không khỏi oán trách ông trời bất công. Có một điều Diệp Từ Phàm không có biết. Lại Từ Thâm điểm cống hiến là nhiều hơn 10 tỷ kia rất nhiều, bình quân một tên thí luyện giả phải đưa cho hắn 3.000 điểm cống hiến, chỉ cần hơn 300 vạn thí luyện giả hiếu kính, hắn đã có được số tiền kia, ngàn vạn năm nay lên Thượng Thánh Đài thí luyện giả đâu chỉ là mấy trăm vạn thôi đâu. Còn tiền mà hắn bóc lột của người Thánh Cung, tính lên có thể là một con số thiên văn, 100 tỷ điểm cống hiến cũng không phải là không có. Chỉ là hắn dùng số điểm cống hiến kia hối đoái rất nhiều bảo vật cùng tu luyện tài nguyên, cho nên chỉ còn lại 10 tỷ như thế kia mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc, 20 tỷ điểm cống hiến, cái này Diệp Từ Phàm ta như bỏ qua, sẽ bị trời phạt a. Tiếp tục quan sát hai cái lệnh bài còn lại, Diệp Từ Phàm trong lòng không khỏi hiện lên tham lam chi ý, hai tên bên cạnh Lại Từ Thâm kia, mỗi tên có hơn 5 tỷ điểm cống hiến. Hắn tính tròn cho cả ba cái là 20 tỷ đi, khá lớn một con số. Tự nhiên khi không có một số tiền phi nghĩa tại ngay trước mặt, hắn làm sao bỏ qua cho được. Nhưng mà cũng phải chờ đến được triều tịch thánh cung, ta mới có thể đổi những cái này điểm cống hiến ra thành tài nguyên được. Diệp Từ Phàm có chút bất đắc dĩ nghĩ. Cống hiến điểm, hắn đã từng hỏi qua Chu Ất, biết nó tại thánh cung là một cái đồng tiền mạnh. Có thể hối đoái được bất kỳ một bảo vật hay tài nguyên tu luyện nếu như mình muốn, dùng cho trao đổi với nhau. Thậm chí tại đấu giá hội bên trong thánh thành cũng có thể dùng điểm cống hiến thay thế. Nói chung thánh cung người là không thể nào thiếu cái này điểm cống hiến được. Nhưng muốn đem điểm cống hiến đổi ra tài nguyên thật sự, phải là triều tịch thánh cung người, còn phải đến vạn bảo điện địa phương mới có thể đổi được. Diệp Từ Phàm hiện tại một không phải là thánh cung đệ tử. Hai còn chưa đến cái vạn bảo điện kia xem thế nào, nên dù có nhiều điểm cống hiến, hắn cũng chỉ có thể nhìn mà thôi, còn chưa làm gì được. Diệp Từ Phàm, ngươi còn không mau đến đăng ký, ngẩn người tại nơi kia làm gì. Diệp Tử Phàm còn đang nghĩ đến cống hiến điểm một chuyện kia, nhất thời không có để ý, tiếng kia hừ lạnh liền đưa hắn hồi lại thực tế. Nhìn quanh Diệp Tử Phàm là nhận ra, xung quanh mình đây hơn 2000 tên hóa thần thí luyện giả mà Tiêu Nhượng Tư dẫn đến đã đi vào thượng thánh đài trong kia không còn, hiện tại nơi đây chỉ còn lại một mình hắn mà thôi. Phốc, ta cùng ngươi trước đây có thù oán gì hay sao? Phất nhẹ tay đem cái tên Ngụy Thánh trung kỳ tiểu thành bên trái lại từ thâm đánh văng ra xa, Diệp Tử Phàm đến gần bên cạnh hắn, lạnh lùng lên tiếng hỏi. Một tiếng hừ lạnh vừa rồi của tên này Ngụy Thánh, có chứa một loại nguyên thần công kích chi thuật, nó không có làm cho đối phương chết ngay, nhưng sẽ làm cho người đó trở nên si ngốc cả đời. May mắn người mà tên Ngụy Thánh này ra tay là hắn, như là một tên hóa thần khác mà nói, hậu quả là không thể nào tưởng tượng ra nổi. Diệp Tử Phàm biết, tên này Ngụy Thánh sẽ không có vô duyên cô cớ ra tay với hắn nặng như thế, vì chuyện mình vừa rồi có một chút thất thần, đằng sau chuyện này, rất có thể có nguyên nhân nào khác. D. Diệp Tử Phàm cũng rất là muốn biết, đó là vì cái nguyên nhân gì, hắn nhớ mình cùng cái này Ngụy Thánh chưa từng có gặp mặt qua thì phải. Bán, Thánh Cường Giả, lại Tử Thâm cùng với lại Cảnh Thiên hai người nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương đều nhận ra một tia khủng hoảng đến. Dương Kỳ Năng dùng nguyên thần công kích Diệp Tử Phàm, hai người bọn họ đương nhiên là biết, đang là muốn lên tiếng trách cứ Dương Kỳ Năng một phen, nhưng chuyện xảy ra phía sau lại làm cho bọn họ hết sức là kinh sợ. Người mà lại Tử Thâm hai người nghĩ sẽ bị một kích của Dương Kỳ Năng đánh cho si ngốc phàm thể hóa thần Diệp Tử Phàm kia không những không có chuyện gì, ngược lại người ra tay là Dương Kỳ Năng lại bị đánh thừa sống thiếu chết, hơi thở lay lắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm vừa xuất thủ, hai người bọn họ từ trên người Diệp Tử Phàm cảm nhận được khí tức vô cùng khủng bố, tuy không bằng Thánh Chủ hay Thanh Lôi Thánh Vương của bọn họ, nhưng so với lại Ngụy Thánh bọn họ thì lại vượt lên quá xa, đã đến một mức độ hai người bọn họ không thể nào dấy lên một tia phản kháng khả năng. Loại này cường giả, nằm giữa hóa thần cùng Thánh Vương, chỉ có thể là một loại cường giả, chính là trong truyền thuyết bán thánh cường giả. Phốc, bệ hạ, cái này là hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm, phun ra một ngụm máu tươi, Dương Kỳ Năng không quan tâm đến thương thế của mình, lập tức quỳ xuống, dập đầu liên tục nói. Bán thánh cường giả, Dương Kỳ Năng hắn đương nhiên là hiểu sự khủng bố của loại cường giả này, hơn nữa hắn còn biết được, Diệp Tử Phàm trước mắt mình đây, là cường đại nhất trong ba loại bán thánh cường giả, kia là khí đạo bán thánh cường giả, loại này cường giả, theo như hắn biết chỉ có tại những cái cửu tinh thánh cung mới có thể xuất hiện, vô cùng hiếm thấy. Không nghĩ đến Dương Kỳ Năng hắn lại đi đắc tội với lại nhân vật khủng bố như thế này. Ta không muốn nhắc lại lần thứ hai. Diệp Tử Phàm âm thanh lành lạnh truyền đến, như không phải đây là địa bàn của triều tịch Thánh Cung, hắn còn có một chút kiên kỵ, dưới hạ giới tinh vực gặp phải loại này mà nói, hắn đã đem nguyên thần ra siêu hồn từ lâu. Trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân, chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tấu hài, không não tàn, gái gú luôn nhiều, cách chương.